Chương 1383, tính toán. Hôn đạo khí tức, có thể giảm bất đồng sư tử trọng lực. Cái này một tin tức, để tạo hóa cảnh võ giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mặc dù hắn là tạo hóa cảnh cường giả, nhưng lại không phải hồn tu. Hôn đạo khí tức, thậm chí cũng không bằng phương thần cùng khô thụ. Kỳ quái. Vị này tạo hóa cảnh võ giả sắc mặt có chút âm trầm, cẩn thận suy tư. Sau một hồi lâu, tạo hóa cảnh võ giả xoay người lại, nhìn về phía phương thần cùng khô thụ. Các ngươi hiệp trợ ta. Phương thần bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Toàn tức, khô thụ cùng phương thần trong đầu hiện ra nồng đậm hồn đạo khí tức, sau đó toàn bộ hội tụ tại tạo hóa cảnh võ giả trên thân. Ông vị này tạo hóa cảnh võ giả đi tới đồng sư tử trước đó, sau đó hai tay vây quanh tại đồng sư tử phía trên. Trong lúc đó, hồn đạo khí tức gia trì, để đồng sư tử trọng lực giảm bớt rất nhiều. Uống. Theo tạo hóa cảnh võ giả quát khẽ một tiếng, phương thần bốn người khiếp sợ nhìn thấy, đồng sư tử thân thể, thế mà tại tăng lên. Mà giờ khắc này, xa xa đại thụ che trời phía trên, đứng đấy tiểu điểu. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nhanh lên a, tựa hồ tiểu điểu biết rõ, hai vị hồn tu phụ trợ tạo hóa cảnh võ giả, có thể dơ lên đồng sư tử đồng dạng. Nó trong miệng, không ngừng lẩm bẩm. TT sẽ tạo hóa cảnh võ giả quanh thân, có phức tạp khí tức, không ngừng hiện ra tới. Tất cả mọi người không có phát hiện chính là, đồng sư tử hai con ngươi, thế mà chuyển động thoáng cái. Mặc dù chỉ là rất nhỏ chuyển động, nhưng nó kia đồng la lớn trong hai con ngươi, cũng là tiêu tán ra một tia khí tức quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, những này khí tức quỷ dị, tiêu triệt để bọc lại tạo hóa cảnh võ giả. Lúc này, tạo hóa cảnh võ giả khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Bởi vì, đồng sư tử đã cách mặt đất rất lớp 10 đoạn khoảng cách, đây là lúc trước hắn không cách nào làm được. Quả là thế. Lúc này, tạo hóa cảnh võ giả tin tưởng phương thần bốn người lời nói, hồn đạo khí tức quả nhiên có thể giảm bớt đồng sư tử trọng lượng. Nhưng mà, hắn không chút nào biết đến là, chính mình sinh cơ, đang nhanh chóng tan biến. Thêm đại lực độ. Tạo hóa cảnh võ giả hét lớn một tiếng, toàn tức đống nhiên dùng sức, muốn đem đồng sư tử triệt để dơ lên. Bất quá, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đông đồng sư tử trong hai con ngươi bắn ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt đem tạo hóa cảnh võ giả sinh cơ, hấp thu không còn một mảnh. Không tạo hóa cảnh võ giả đã nhận ra một màn này, cuồng loạn đại hống, muốn tránh thoát đồng sư tử khống chế, nhưng lại không cách nào làm đến. Trong nháy mắt, tạo hóa cảnh võ giả thân thể, ngã trên mặt đất, mất đi sức sống. Lui. Phương thần trước tiên nhìn thấy. Hét lớn một tiếng, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt thối lui ra khỏi đồng sư tử phạm vi. Ba người khác cu nở dê nối đuôi nhau rời khỏi. Đông đồng sư tử trùng điệp đập xuống đất, chung quanh hiện lên lấy nồng đậm sinh mệnh khí tức, tựa hồ muốn phục sinh đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Phương thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tạo hóa cảnh võ giả, ngắn ngủi vài giây đồng hồ chết tại đồng sư tử trong tay. Cái này đồng sư tử cũng quá kinh khủng a. Lúc này, phương thần nghĩ đến tiểu điểu. Thân hình hắn lóe lên, đi tới dưới đại thụ, ngẩng đầu nhìn tiểu điểu. Xoạt tiểu điểu chớp động cánh, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tại phương thần trợn mắt hốc mồm bên trong, tiểu điểu thế mà rời đi đại thụ. Ngươi một mực tại lừa gạt chúng ta, phương thần phẫn nộ đại hống, như hắn giơ lên đồng sư tử, có lẽ ngã trên mặt đất chính là hắn. May mắn vị này tạo hóa cảnh võ giả chặn ngang một cước, mới dùng để hắn chạy trốn. Tiểu tử, nếu là không có hỗ trợ của hắn, chúng ta làm sao có thể tiến vào phủ đệ? Bên trong tiểu điểu chớp động cánh, nhanh chóng đi tới đồng sư tử trên không, sau đó trực tiếp bay vào phủ đệ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Phương thần bốn người thấy thế, càng thêm chấn động. Đồng sư tử thế mà không công kích tiểu điểu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương huynh. Bạch vô tung vội vàng hỏi. Khô thụ cùng kiếm vũ hồng hai con ngươi, cũng là nhìn về phía phương thần. Cái sau hơi suy tư một lát, sau đó trầm giọng nói. Chúng ta bị tiểu điểu lợi dụng. Ừ, nếu ta đoán không sai, tiểu điểu cũng là theo ngoại giới tiến vào bản nguyệt tiên động yêu thú. Nó đối đồng sư tử hiểu rõ vô cùng, cho nên mới thiết kế để chúng ta dơ lên đồng sư tử. Phương thần nói, tạo hóa cảnh võ giả chiến lực, dựa vào cường đại hồn đạo khí tức, có thể dơ lên đồng sư tử. Kia đồng sư tử là chuyện gì xảy ra? Bạch vô tung hỏi. Cụ thể như thế nào, ta cu nở dê không rõ ràng. Ta suy đoán đồng sư tử bị dơ lên đồng thời, hội hấp thu võ giả sinh mệnh khí tức, để cho mình trở nên sinh động. Tiểu điểu sở dĩ có thể không chút kiêng kỵ bay vào đi, có lẽ đồng sư tử căn bản sẽ không công kích chúng ta. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe vậy, ba người sắc mặt không ngừng biến ảo. Công việc thời gian dài như vậy, thế mà bị một cái tiểu điểu lừa gạt, bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Làm sao bây giờ? Khô Thụ hỏi. Hắn muốn đi vào phủ đệ nhìn xem, dù sao đây chính là bảy phủ một trong, không phải là 13 điện có thể so sánh. Đương nhiên muốn đi vào. Phương Thần gật đầu nói. Bảy phủ một trong, đang ở trước mắt, không đi vào đều có lỗi với mình. Tốt, để cho ta tới thử một chút. Bạch Vô Tung muốn dùng thân thử hiểm, làm như vậy có hai nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì chính mình là thất tinh trận pháp thần sư, có thể bố trí trận pháp, ngăn cách đồng sư tử công kích. Cái thứ hai là đơn thuần muốn vì Phương Thần phân ưu giải nạn. Soạt Bạch Vô Tung thả người nhảy lên, bay đến đồng sư tử là trên không, quanh thân tràn ngập hôn nguyên sát trận. Sau đó, hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt bước qua đồng sư tử, tiến vào phủ đệ bên trong. Không có công kích. Thấy thế, Khô Thụ cùng Kiếm Vũ Hồng kích động không thôi. Chúng ta đi vào. Phương Thần no y Kiếm Vũ Hồng cùng Khô Thụ phía trước, thả người nhảy lên, lần lượt tiến vào trong phủ đệ. Mà đến phiên Phương Thần thời điểm, hắn vừa mới bay vọt đến đồng sư tử trên không, cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn. Đây là cái gì? Phương Thần chấn kinh, cố gắng dây rủa lấy, nhưng là hắn dọa người phát hiện, cỗ này kinh khủng lực hấp dẫn, là theo đồng sư tử bên trong phát ra tới, phi thường khủng bố. Đáng chết! Phương Thần đại hống, liều mạng dây rủa. Soạt không làm nên chuyện gì, trong chốc lát tiểu bị hút vào đồng sư tử bên trong. Hô hô hô sau đó. Đồng sư tử khôi phục bình tĩnh, quanh thân tiêu tán sinh mệnh khí tức, cũng là trong nháy mắt thu liễm. Một chỗ nhỏ hẹp không gian, Phương Thần đều không thể đứng lên. Chỉ có thể khoanh chân ngồi dưới đất, bốn phía vách tường, dán chặt lấy thân thể của hắn. Từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng, từ từ bình tĩnh lại. Đây là địa phương nào? Phương Thần chỉ biết là, mình bị đồng sư tử bên trong phát ra kinh khủng lực hấp dẫn hút đi. Cuối cùng mắt tối sầm lại, sau đó liền đi tới nơi này. Chẳng lẽ là đồng sư tử nội bộ? Phương Thần suy đoán đây là đồng sư tử nội bộ. Vì sao những người khác không hút, nhất định phải hút ta? Phương Thần rất là khó hiểu. Suy tư thật lâu, cũng nghĩ không thông. Cuối cùng, Phương Thần lắc đầu, cẩn thận quan sát đến chính mình vị trí hoàn cảnh. Cũng chính là lúc này, Phương Thần thấy được trước mặt trên vách tường một chút nho nhỏ chữ viết. Đây là thần thức khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ vách tường. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đem trên vách tường nho nhỏ chữ viết xem hết. Lúc này, trong lòng của hắn, vô cùng kích động. Đây là hồn tu đột phá chi pháp. Nếu là phổ thông hồn tu đột phá chi pháp, Phương Thần QNZ sẽ không như thế kích động. Cấp 7 hồn tu, tại bình thường võ giả trong mắt, đã là vô cùng lợi hại tồn tại. Nhưng mà, tại cấp 7 hồn tu phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Một trong số đó, chính là cảnh giới tông sư. Có thể bước vào cảnh giới tông sư, mới xem như tại hồn đạo đăng đường nhập thất. Trước đó, chỉ có thể coi là đặt nền móng. Bước vào cảnh giới tông sư hàng đầu điều kiện chính là nguyên thần, tiếp theo chính là hồn thuật. Trước đó một mực khổ nỗi không có cường đại hồn thuật, không cách nào làm cho nguyên thần đột phá đến tầng thứ cao hơn. Mà, đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà đạt được như thế hồn thuật. Thật mạnh hồn thuật. Sau khi xem xong, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Dựa theo cái này bên trên ghi chép, như thế hồn thuật, sơ bộ tu luyện thành công, liền có thể để nguyên thần phát sinh thuế biến, đăng đường nhập thất, trở thành tông sư cấp hồn tu. Quá tốt rồi. Phương Thần kích động không thôi, trên mặt nụ cười. Lúc này, Phương Thần cuối cùng là minh bạch vì sao hồn đạo khí tức, có thể yếu bất đồng sư tử trọng lực. Bắt đầu tu luyện. Phương Thần nhắm mắt lại, lúc này liền bắt đầu tu luyện. Phục ma giới, đệ nhị trọng thiên. Bản tôn đang tu luyện, đột nhiên mở mắt. Hồn thuật bản tôn trên mặt, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Sau đó, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Bất quá, nhưng vào lúc này, có âm thanh truyền đến. Phương Sư Minh. Nghe được thanh âm, Phương Thần mở to mắt. Man Long. Ngoại trừ Man Long, còn có thể là ai? Man Long thở hồng hộc đi vào Phương Thần chỗ ở. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Man Long dạng này, Phương Thần vội vàng hỏi. Bình thường tình huống, Man Long cũng sẽ không dạng này, khẳng định là sẽ ra đại sự gì. Phương Thần sư huynh, việc lớn không tốt. Man Long dồn dập nói. Từ từ nói, không nóng nảy. Phương Thần no y sốt ruột. Man Long lau chán một cái mồ hôi, sau đó nói, Mộ Dung Băng cùng Tam Trọng Thiên đệ tử, phát sinh một chu tờ xung đột. Cái gì nghe vậy? Phương Thần sắc mặt đại biến. Nhị Trọng Thiên cùng Tam Trọng Thiên, gần như không có cái gì lo lắng. Mộ Dung Băng làm sao lại cùng Tam Trọng Thiên đệ tử phát sinh xung đột? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần trầm giọng hỏi. Man Long một năm một mười đem chuyện đã xảy ra, nói cho cái sau. Nguyên lai, Tam Trọng Thiên nào đó một vị sư huynh, đến Nhị Trọng Thiên có một số việc. Không ngờ gặp Mộ Dung Băng, cái sau mỹ mạo, thành công hấp dẫn vị sư huynh này. Hắn liền cùng Mộ Dung Băng đưa ra một cái yêu cầu, khi hắn thị nữ. Đổi lại võ giả, tất nhiên sẽ đáp ứng. Bởi vì dạng này có thể tiến vào tầng thứ ba. Nhưng là, Mộ Dung Băng tính cách, tất cả mọi người biết rõ, sao lại đáp ứng. Lúc này liền cự tuyệt vị sư huynh này đề nghị. Vị sư huynh này cảm giác trên mặt mũi không qua được, liền bắt đầu gây chuyện. Man Long sau khi thấy, vội vã tìm đến Phương Thần. Để Mộ Dung khi hắn thị nữ Phương Thần nhíu mày. Phương Thần sư huynh, loại chuyện này, phục ma giới là bất kể, chỉ cần đệ tử ở giữa nguyện ý là đủ. Man Long giải thích nói. Sở dĩ, vị này tầng thứ ba sư huynh ỷ vào thực lực mình cường đại, muốn bức bách Mộ Dung đáp ứng sao? Phương Thần đôi mắt lấp lóe, lạnh giọng nói.